đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, múa Samba tại trên sân bóng lần nữa múa. Trở lại sân bóng Tây Ban Nha đội, hơi kinh ngạc nhìn xem đối thủ của mình. Brazil đội trạng thái tinh thần cùng hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng đơn giản chính là như là hai. Đội, đấu trí mặc dù chưa nói tới cao, nhưng là tuyệt đối đã không tính là chiến ý tán loạn. Nhất làm cho người chú ý chính là bọn hắn số 10 Neymar. Cho tới nay, Neymar mặt em bé rất khó cho người ta mang đến một loại ổn trọng cảm giác. Nhưng là, hiện tại Neymar, trên mặt lại có một tia thường ngày không có loại kia nghiêm túc cùng ổn trọng. Không riêng gì Tây Ban Nha đội đám cầu thủ kinh ngạc. Liền ngay cả rất nhiều Brazil đám cầu thủ đều không ngừng dùng mình ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nhà. Mình vị đội trưởng này, trở lại 15 phút trước. Đi vào trong phòng thay quần áo Neymar, nhìn xem trong phòng thay quần áo cúi đầu im lặng tất cả mọi người. Hắn đóng cửa phòng, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, các tiên sinh, hơn nửa hiệp lạc hậu, tất cả đều là bởi vì ta vấn đề. Một câu nói kia, để tất cả cầu thủ tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu lên. Chúng ta nghe đến cái gì? Neymar lại đem hơn nửa hiệp sai lầm tất cả đều khiêng. Đây là Neymar sao? Neymar nhìn chung quanh một chút tất cả đồng đội khuôn mặt. Thản nhiên nói, để chúng ta quên hơn nửa hiệp lạc hậu. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Đánh tốt nửa chàng sau tranh tài. Xin nhờ, có nhất danh cầu thủ thấp giọng thầm nói. Đều không, ba, còn thế nào đánh a? Đánh như thế nào đều là thua a. Neymar cũng không có đi nhìn tên này đồng đội. Bởi vì rất nhiều đồng đội trên mặt đều lộ ra nhận đồng biểu lộ. Neymar nắm đấm. Nói, các vị, hiện tại liền nhận thua. Xứng đáng chúng ta xuyên cái này quần áo chơi bóng sao? Có không ít cầu thủ được nghe lời này. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ biểu lộ. Cúi thấp đầu xuống, hiện tại liền nhận thua. Xứng đáng những cái kia không xa vạn dặm đi vào Qatar cho chúng ta cố lên Brazil fan bóng đá sao? Hiện tại liền nhận thua. Xứng đáng những cái kia tại trước máy truyền hình cho chúng ta cố lên hò hét trợ uy trong nước fan bóng đá sao? Liên tiếp tam vấn, tất cả cầu thủ cũng nhịn không được cúi đầu. Nhìn xem đã có chút xấu hổ vô cùng các đội hữu. Neymar thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Nhẹ nói, hiện tại liền nhận thua. Các ngươi xứng đáng mình sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả cầu thủ không khỏi trên thân chấn động. Tất cả đều trong mắt mang theo chiến ý ngẩng đầu lên. Samba quân đoàn, lúc nào nhận thua qua? Liền xem như 2014 năm 1-7 thảm bại. Tại dưới tình huống như vậy, Brazil đội đám cầu thủ đều không có lựa chọn nhận thua. Mà là cùng nước Đức đội đánh đến cuối cùng. Tại phút thứ 90 thời điểm, Brazil đội y nguyên dùng hết toàn lực. Rốt cục, dùng một hạt dẫn bóng. Nói cho thế nhân, Brazil có thể bại, nhưng là chúng ta tuyệt không nhận thua. Brazil huấn luyện viên trưởng Tai ở ngoài cửa, vẫn luôn không có đẩy cửa tiến đến. Đợi đến hắn nghe được trong phòng thay quần áo truyền đến mọi người kích động tiếng giống giận dữ. Tai lộ ra một nụ cười sán lạn. Neymar, thật thành thục, hắn biết một cái đội trưởng ý nghĩa. Mặc dù Neymar từ 2018 niên bắt đầu liền đảm nhiệm Brazil đội trưởng. Nhưng là cho tới nay, Neymar cũng không quá minh bạch cái này phù hiệu tay áo đối với hắn ý nghĩa chỗ. Hôm nay, Neymar rốt cục thực hiện đội trưởng trách nhiệm, đem mọi người sĩ khí đều cổ võ. Tài nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên, thản nhiên nói, hôm nay tranh tài, vừa mới bắt đầu đâu. Trở lại trên sân bóng, Tây Ban Nha đội kéo cầu, lúc đầu đã cho rằng Brazil đội đã vô tâm chống cự Tây Ban Nha đội. Đối với Brazil đội đột nhiên điên cuồng bức đoạt ra hiện không thích ứng. Coque truyền cho Pedri cầu, bị Neymar nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp nhanh chóng bên trên đoạt. Đem bóng đá cho gãy xuống. Vừa mở trận, Tây Ban Nha đội liền bị mất cầu quyền. Nhìn xem khôi phục bình thường Neymar dẫn banh hướng về Tây Ban Nha nửa chàng đột tiến thời điểm. Lý Minh Vũ không khỏi nhíu mày. Neymar dẫn bóng, phi thường có Samba bóng đá phong cách. Bóng đá tựa như là dính tại dưới chân của hắn. Neymar dưới chân tần suất hay thay đổi. Người rất khó trực tiếp từ dưới chân của hắn cắt bóng xuống tới. Alba không tin tà. Nhìn đúng Neymar dẫn bóng thời điểm. Bóng đá thoáng cách hắn khoảng cách xa một chút. Alba liền một cái trượt sèng. Muốn đưa bóng cho sẻng ra đường biên. Nhưng là, đây là Neymar cấp ra một cái bẫy. Nhìn thấy ngã xuống đất Alba. Neymar bỗng nhiên một cái nhỏ ra tốc. Đem bóng đá trực tiếp lội ra ngoài. Sau đó, mình một cái nhỏ nhảy. Từ Alba trên thân nhảy tới. Tây Ban Nha đường biên triệt để mất phòng thủ. Trung lộ Jesus. Khác một bên ở trên nửa tràng không có bất kỳ cái gì thanh âm Richarlison đều đã bọc đánh tới. Để Tây Ban Nha đội trung lộ cầu thủ không dám tùy tiện tới bù phòng. Hậu vệ trung tâm Eric Garcia nhìn thấy Neymar chuẩn bị tiếp tục bên trong cắt thời điểm. Chỉ có thể từ bỏ trung lộ phòng thủ. Bù phòng đi qua, Neymar nhìn thấy Eric Garcia khẽ động. Lập tức làm ra chuyền bóng động tác. Neymar đưa bóng nằm ngang đẩy. Giao cho chen vào Jesus. Chính hắn thì là tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Eric Garcia xem xét Neymar chuyền bóng. Tranh thủ thời gian quay đầu. Chuẩn bị đi giáp công Jesus. Xa vào đến tả hữu giáp công Jesus. Cũng không có ngừng cầu. Mà là dùng chân phải của mình cạnh ngoài nhẹ nhàng một đệm. Một cái bắn ngược. Bóng đá đi tới bên trong cấm khu sườn bộ. Eric Garcia lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì hắn thấy được một người mặc Brazil đội số 10 quần áo chơi bóng thân ảnh xuất hiện ở vị trí. Kia, Neymar, hắn cùng bên trong cấm khu Jesus tại phạm vi nhỏ làm một cái kinh điển 2-1 phối hợp. Để Tây Ban Nha đội hậu vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại nhỏ vùng cấm địa trước 1 mét vị trí. Một cước lăng không rút bắn. Không kịp xuất kích De Gea chỉ có thể nương tựa theo bản năng làm ra miễn cưỡng cứu thua. Nhưng là hai tay của hắn cùng thân thể đều không thể cảm nhận được bóng đá cường độ. Đợi đến nghe được toàn trường tiếng hoan hô lúc, De Gea nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bóng đá từ cầu trên mạng rớt xuống. Lanh lợi tại cầu môn bên trong, giống như đang cười nhạo mình đồng dạng. 1-3, Brazil đội tại hạ nửa tràng vừa mới bắt đầu không đến 3 phút. Liền lật về một cầu. Toàn trường Brazil fan bóng đá phát ra núi lửa bộc phát tầm thường tiếng hoan hô. Frank cùng Gustavo huynh đệ hai người tất cả đều kích động quơ trong tay mũ cùng World Cup. Cái này dẫn bóng. Triệt để đốt lên Samba vương quốc kích tình. Dẫn bóng về sau Neymar. Từ De Gea bên người vọt tới. Từ cầu môn bên trong mò lên bóng đá. Ôm vào trong ngực. Nhanh chóng hướng về giữa trận chạy tới. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Brazil đội đám cầu thủ nhao nhao tới cùng hắn vỗ tay. Sau đó tự giác đi theo hắn trên thân. Nhìn xem Neymar mang theo mình đồng đội chạy hướng bên trong vòng. Tất cả mọi người có một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Brazil đội rốt cục đã thức tỉnh. Lý Minh Vũ nhìn thấy Tây Ban Nha đám cầu thủ còn có chút hững hờ dáng vẻ. Không khỏi giống lớn một tiếng. Mọi người treo lên tinh thông thần lai. Đừng lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ổn định. Lý Minh Vũ tiếng giống. Để Tây Ban Nha đám cầu thủ lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nhưng là trong lòng bọn họ là có hay không đề cao cảnh giác. Như vậy chỉ có chính bọn hắn biết. Một lần nữa kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ nhận được Morata truyền về. Dự định muốn trước ổn một tay. Hiện tại Brazil đội trưởng là sĩ khí tăng cao thời điểm. Tây Ban Nha đội cần dùng mình thuần thục truyền khống đến làm hao mòn bọn hắn đấu trí. Lý Minh Vũ nhìn thấy nhào lên Jesus. Không dám thất lễ. Đưa bóng truyền cho phía sau Koke. Đồng thời làm ra một cái ổn xuống tới thủ thế. Cũng không biết là Koke không có lĩnh hội tới tinh thần của mình. Vẫn là Neymar bức đoạt đối với hắn áp lực quá lớn. Koke xuyên qua cầu xuất hiện cấp thấp sai lầm. Koke chuyền bóng ý đồ quá mức rõ ràng. Bị Neymar phán đoán đến ra cầu tiến đường. Trực tiếp một cái cất bước bên trên đoạt. Đem cái này chuyền bóng cho gãy xuống. Ni đại gia. Lý Minh Vũ tức giận đến mắng to một tiếng Tây Ban Nha quốc mã. Nhìn xem đã nhanh chóng đi Neymar. Lý Minh Vũ chỉ có thể nhanh chóng về đuổi theo. Koke tại ném cầu về sau. Cũng là tranh thủ thời gian tiếp hướng về phía Neymar. Bất quá Neymar liền cùng một đầu trơn trượt cá trạch. Koke căn bản là không làm gì được. Liên tục hai lần biến hướng thoát khỏi. Liền đem Koke hoảng tìm không thấy Nam Bắc. Neymar nhanh chóng lội qua Koke. Tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Koke mặc dù cũng không có gãy mất Neymar cầu. Nhưng là hắn để Neymar liên tục hai lần thoát khỏi. Xem như lấy công chuộc tội. Để Tây Ban Nha đội phòng thủ trở về thủ đúng chỗ. Liền ngay cả Lý Minh Vũ. Đều đã dán vào Neymar sau lưng. Neymar mặc dù thành thục rất nhiều. Nhưng là hắn thực chất bên trong cái chủng loại kia thích hơn người. Thích tú cước pháp bản năng là căn bản không cách nào ức chế. Nhiều khi, Neymar cũng là bởi vì mình thích sức tưởng tượng hơn người. Mà để đội bóng tuyệt hảo cơ hội thoáng qua liền mất. Lần này cũng là như thế. Nếu như Neymar tại cắt bóng về sau. Trước tiên đưa bóng xuyên qua tới. Khác một bên, Jesus liền đã chạy tới Rodrigo cùng hậu phòng tuyến ở giữa lỗ hổng. Vị trí này, chỉ cần Neymar có thể đưa bóng chuyền đi. Jesus liền sẽ đối Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến tạo thành to lớn uy hiếp. Đương Lý Minh Vũ dán lên Neymar thời điểm. Lần này tiến công liền đã trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Bất quá, Neymar tại đối mặt Lý Minh Vũ cùng Eric Garcia tiền hậu giáp kích lúc. Cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là tiếp tục lựa chọn cưỡng ép bên trong cắt. Lần này, Lý Minh Vũ vị trí liền tương đối lúng túng. Không dám đưa chân. Bởi vì hắn sau lưng Neymar, người chỉ cần dám đưa chân, ta liền dám ở trên mặt đất lăn lộn, mà lại là không cho thẻ vàng không nổi cái chủng loại kia. Neymar, cái này bên trong cắt, để Lý Minh Vũ xa vào đến lúng túng hoàn cảnh. Eric Garcia nhanh chóng cùng phòng đi qua, chuẩn bị đợi đến Neymar giảm tốc thời điểm. Hắn liền dán đi lên, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Neymar ở bên trong cắt một bước về sau, hoàn toàn không có thoát khỏi phòng thủ tình huống dưới, trực tiếp lên chân phải, một cái hữu lực rút bắn, vậy mà trực tiếp sút gôn. Eric Garcia ngay cả phủ kín động tác cũng không kịp hoàn thành, liền thấy bóng đá từ cánh tay của mình bên cạnh siêu đến một chút liền bay đi. Ngọa tào, kém chút liền dùng tay, không đợi Eric Garcia buông lỏng một hơi. Quay đầu liền thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Từ trong đám người bỗng nhiên bay ra. Lực chú ý cũng không hề hoàn toàn tập trung De Gea không nghĩ tới Neymar lại đột nhiên sút gôn. Cho nên, lần này, hắn chuẩn bị cũng không có như vậy đầy đủ. Khi nhìn đến bóng đá từ Eric Garcia bên người trượt ra thời điểm. De Gea quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian phán đoán bóng đá quỹ tích, di động cước bộ của mình, một cái cũng không hề hoàn toàn mở rộng bên cạnh nháo. De Gea tuyệt vọng nhìn xem bóng đá từ đầu ngón tay của mình lướt qua, trực tiếp va vào sau lưng cầu môn bên trong. 2-3, nửa chàng sau vừa mới qua 8 phút, Brazil đội liền hoàn thành hai liên kích, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Brazil đội fan bóng đá cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây quả thật là hơn nửa hiệp bị Tây Ban Nha đội đánh không ngẩng đầu được lên Brazil đội sao? Đây là hơn nửa hiệp cái kia không dám vào công Neymar sao? Dẫn bóng về sau Neymar, cưỡng chế lấy nội tâm cuồng hỉ, nhanh chóng chạy tới cầu môn bên trong, đem bóng đá ôm, nhanh chóng chạy hướng về phía bên trong vòng. Brazil đội đám cầu thủ vẫn tại vỗ tay về sau, đi theo ở phía sau hắn, như là hộ vệ doanh, bảo vệ lấy nhà mình đại tướng quân trảm tướng trở về. Cái này dẫn bóng, để Tây Ban Nha đội sĩ khí bị đả kích lớn, bên sân Enrique nhảy chân mắng to, cũng không biết hắn là đang mắng ai. Brazil đội huấn luyện viên trưởng tay thì là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cùng ghế dự bị mỗi một cái cầu thủ đều thâm tình ôm một cái. Neymar, quả nhiên là cái nam nhân đáng giá tín nhiệm. 7 cái dẫn bóng, Neymar năm nay World Cup đã đánh vào 7 cái dẫn bóng, tăng thêm 2 lần trước 6 cái dẫn bóng. Hắn World Cup tổng dẫn bóng số đã đi tới 13 cái. Neymar cũng nương tựa theo 2 cái này dẫn bóng, thành công vượt qua đồng dạng đều đánh vào 12 cầu Messi cùng CR. Trở thành một cái khác sánh vai Jas Fonten cầu thủ. Nếu như không có Lý Minh Vũ, Neymar liền sẽ trở thành cho đến trước mắt, tại ngũ cầu thủ bên trong, World Cup dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ. Nhìn xem khí thế hung hăng Brazil đội, Lý Minh Vũ sắc mặt phi thường khó coi. 8 phút, làm cho đối phương ngay cả truy 2 cầu. Loại tình huống này, đối với một cái đội bóng tới nói, là có tính chất hủy diệt đả kích. Muốn ổn định đội bóng sĩ khí, chỉ có một cái biện pháp, chính là dẫn bóng. Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên kiên định. Tiếp xuống, mình cần dùng tiến công đến giúp đỡ đội bóng một lần nữa hình thành lòng tin. Một lần nữa kéo cầu về sau. Tại nhận được Morata truyền về cầu về sau, Lý Minh Vũ cũng không có giống hai lần trước như thế đưa bóng nhanh chóng truyền đi. Đối mặt Jesus nhào đoạt, Lý Minh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm cầu, đem lỗ mãng Jesus lung lay sạch sẽ. Lý Minh Vũ hơn người về sau, gia tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Đối diện đụng phải Brazil đội giữa trận cầu thủ Fred. Fred là nửa chàng sau Brazil đội chuyên môn dùng để chằm chằm phòng Lý Minh Vũ cầu thủ. Chỉ cần Lý Minh Vũ bước vào đến Brazil đội nửa chàng, Fred liền sẽ một tấc cũng không rời đi theo hắn. Mặc kệ Lý Minh Vũ là đang tản bộ vẫn là đang chạy vị cầm banh, Fred đều sẽ đem sự chú ý của mình đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Đối mặt Fred thuốc cao ra chó tầm thường phòng thủ, Lý Minh Vũ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trực tiếp đưa bóng truyền đến đường biên tiếp ứng Pedri dưới chân. Mình thì là hướng về phía trước nhanh chóng vị trí chạy. Fred cũng không có đi quản Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho ai, mà là trước đưa tay hơi ngăn lại Lý Minh Vũ, để Lý Minh Vũ không có như vậy mà đơn giản thoát khỏi mình. Sau đó nhanh chóng xoay người, đi theo Lý Minh Vũ hướng về phía trước chạy tới. Lý Minh Vũ chạy đến vị thời điểm, Pedri chuyền bóng cũng không có đến, bởi vì Fred ngay tại Lý Minh Vũ bên cạnh thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.